Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, ngươi bây giờ là tông môn người. Thiếu niên nghe được Triệu Trần nói xem mê ly, có chút không dám tin tưởng. Lần này xong, triệt để xong, tình cờ gặp một kẻ ngu si, đối diện quái nhân ở cuồng tiếu, đùa ngược nói, cảm giác như thế nào? Không phải ta nói ngươi bé ngoan nhận lấy cái chết không tốt sao? Xem ra hôm nay nhất định là giờ chết của ngươi. Có điều ngươi vận may rất tốt. Có người cùng ngươi. Quái nhân trong lòng nghĩ đến. Cũng còn tốt đem ngọc bội kia hủy diệt rồi. Không phải vậy thật bị tiểu tử này cho chạy trốn. Vậy ta cũng không sống nổi rồi. Nha, sẽ chết sao? Triệu Trần vén lỗ tai một cái. Tò mò hỏi, yên tâm, tuy rằng cùng ngươi không thù không oán, ta sẽ cho ngươi một thống khổ, sẽ không để cho ngươi cảm nhận được bất kỳ thống khổ. Quái nhân vừa nói, trong tay trường cung đã ngưng tụ thật màu tím mũi tên. Nhắm ngay vị thiếu niên này, quái nhân nhìn thấy thiếu niên không cam lòng vẻ mặt, cười lạnh nói, đúng, chính là cái này vẻ mặt, không cam lòng sao? Đáng tiếc a, thời gian không nhiều lắm. Không phải vậy ta muốn khỏe mạnh dằn vặt ngươi một phen. Lúc này mũi tên xuất hiện giữa trời, bay thẳng đến thiếu niên phóng đi. Lúc này thiếu niên cũng giơ lên kiếm lớn màu vàng óng ngăn cản lên. Này màu tím mũi tên trực tiếp đánh vào thiếu niên kiếm lớn màu vàng óng trên. Tuy rằng chống lại rồi, nhưng vẫn là bị uy lực này đẩy ra vài mét xa. Lúc này trong tay kiếm lớn màu vàng óng tỏa ra kim quang đã từ từ ảm đạm xuống. Lúc này thiếu niên đã quỳ một chân xuống đất, hai mắt vô thần, không có ở nói một câu. Hiện tại động liên tục cũng không muốn động đậy một chút. Như cùng chết giống như vậy, hắn bây giờ đã không muốn làm vô dụng cử chỉ rồi. Bất kể như thế nào phản kháng, đúng là vẫn còn chết. Nhìn thiếu niên còn chưa có chết, trực tiếp ở bù đắp một phát mũi tên, lần này chắc chắn phải chết rồi. Thấy màu tím mũi tên lại một lần nữa nhằm phía chính mình, thiếu niên đã nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Chỉ chốc lát sau, thiếu niên cảm nhận được một luồng kịch liệt lực xung kích hướng mình kéo tới, nhưng lại đột nhiên biến mất rồi. Thiếu niên tò mò mở hai mắt ra, chỉ thấy Triệu Trần nửa ngồi nửa quỳ ở thiếu niên trước mặt. Trên tay còn nắm bắt màu tím mũi tên. Thấy cảnh này thiếu niên đều bối rối. Triệt để bối rối. Quái nhân kia cũng bối rối. Trước mắt không có linh khí phàm nhân dĩ nhiên đem mũi tên này mũi tên rất dễ dàng đỡ lấy. Cái kia tuy rằng không biết như vậy xảy ra chuyện gì thâm cừu đại hận. Thế nhưng lúc này bây giờ là ta tông môn đệ tử. Cái kia dung mạo rất hiếm có người, ngươi có nghe hay không? Ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Triệu Trần đứng lên mặt, không hề cảm xúc nói. Thú vị, Triệu Trần cảm nhận được màu tím mũi tên trên còn có kịch độc. Ngón tay khẽ động, màu tím mũi tên rất nhanh liền tan thành mây khói. Không thể, ngươi lại một chút việc đều không có. Lẽ nào ngươi... Quái nhân không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Hắn hiện tại khẳng định Triệu Trần không phải người bình thường. Khẳng định giấu giếm thực lực. Thiếu niên cũng gian nan đứng thẳng lên. Nhìn hết thảy trước mắt. Khuôn mặt không thể tin được. Ta lúc nào là ngươi tông môn người rồi hả? Này này, bây giờ là lúc nào? Ngươi còn đang suy nghĩ những này. Không muốn sống sao sao? Triệu Trần có chút không nói gì nhìn thấy thiếu niên nói rằng. Xem thiếu niên thiên phú không tệ. Triệu Trần muốn đem hắn thu nhập tông môn. Nếu như có thể thuận lợi trưởng thành. Tương lai cũng có thể trở thành một phương cường giả. Ta, thiếu niên đã không biết nói cái gì. Hắn bây giờ nhìn thấy Triệu Trần tựu như cùng nhìn thấy hy vọng. Sống sót hy vọng. Có điều thiếu niên lại đang lo lắng. Triệu Trần có thể đánh bại hay không trước mắt Tống lão quỷ. Dù sao hắn cũng rất khó đối phó. Triệu Trần đi phía trước đạp một bước, rất dễ dàng địa nói rằng, ta hối hận rồi, nhìn ngươi tướng mạo, cũng không phải là vật gì tốt, vẫn là đưa ngươi giải quyết, để tránh khỏi những người khác gặp xui xẻo. Một giây sau, Triệu Trần cũng không có ở nói thêm cái gì, khởi động mất đi mục tiêu xóa đi, chỉ thấy Triệu Trần ngón tay quái nhân này trực tiếp là hôi hôi tiêu diệt. Chỉ để lại màu tím trường cung cùng một viên nhẫn an tĩnh nằm trên đất. Tất cả những thứ này là phát sinh là cỡ nào đột nhiên. Không có bất kỳ tiếng vang. Chỉ là lệnh một hồi quái nhân. Quái nhân này liền biến mất rồi. Chuyện này, đây là ảo giác đi. Thiếu niên lẩm bẩm nói. Thật bất khả tư nghị. Không muốn chỉ vào ta. Thiếu niên thấy Triệu Trần xoay người lại. Vội vã kêu lên. Hắn sợ sệt cùng Tống lão quỷ như thế, bị Triệu Trần ngón tay một nhánh, liền biến mất không thấy. Không, thiếu niên rất rõ ràng này biến mất không còn tăm hơi. Chính là ở trên đại lục đã không có sự tồn tại của người này rồi. Sau đó thiếu niên mới dần dần chậm lại, tạ tiền bối ân cứu mạng, tại hạ bách lý thủ ước. Tuy rằng Triệu Trần rất trẻ trung, nhưng có thể ung dung thuấn sát Tống lão quỷ, thực lực đó là cường đại cỡ nào. Vì lẽ đó thiếu niên xưng hô Triệu Trần tiền bối. Triệu Trần lắc lắc đầu, nói rằng, không sao, cứu vớt đệ tử của mình là tông chủ chức trách. Triệu Trần ý tứ của là, ngày hôm nay liền ngươi một mạng, sau này sẽ là ta Ngự Linh Tông đệ tử. Thiếu niên quỳ Triệu Trần trước mặt, thành khẩn nghiêm túc nói, không nghĩ tới tiền bối lại là nhất tông chi chủ, nhưng tông chủ ngài đã cứu ta một mạng, đối với ta mà nói là chuyện lớn bằng trời. Được rồi, đừng nói nữa. Triệu Trần là thật không thích người khác quỳ trước mặt hắn. Triệu Trần cảm thấy là ở quỳ người chết. Ta muốn thật sự muốn gia nhập Đắt Tông sao? Bách Lý Thủ Ước đứng dậy kém yếu hỏi. Lúc này Triệu Trần đã đáp thật lửa trái, ánh lửa chiếu sáng chu vi. Triệu Trần bây giờ có thể thấy rõ ràng Bách Lý Thủ Ước khuôn mặt. Khá lắm, thiếu một chút, liền đẹp trai hơn ta. Đến, ngồi xuống trước, thân thể thế nào rồi? Triệu Trần chỉ mình bên cạnh đất trống. Bách Lý Thủ Ước ngồi xuống cảm thụ thân thể mình trạng thái. Khẽ lắc đầu nói rằng, e sợ hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Được, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Chuyện gì một hồi đang nói chuyện? Triệu Trần cũng là gật gật đầu. Bách Lý Thủ Ước sau đó móc ra một viên đan dược ăn vào. Bắt đầu khôi phục lại. Cũng không lâu lắm, Bách Lý Thủ Ước liền đem đan dược hấp thu xong tất. Tốt đến cũng không xê xích gì nhiều. Hai người bắt đầu trái một câu có một câu. Bắt đầu hàn huyên, tông chủ, này tông môn tên gọi cái gì a? Bách Lý Thủ Ước dò hỏi, chí ít hắn phải biết này tông môn tên gì. Ngự Linh Tông, lúc này Bách Lý Thủ Ước phát hết óc cũng không nghĩ ra liên quan với Ngự Linh Tông. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Triệu Trần đem Ngự Linh Tông đệ tử lệnh cùng Hạo Nhiên quyết giao cho Bách Lý Thủ Ước trên tay. Đây là... Nhìn trên tay đúng vậy lệnh bài cùng một quyển sách không hiểu nói. Hắn có thể cảm thụ nói lệnh bài bất phàm. Lệnh bài kia là ta Ngự Linh Tông đệ tử lệnh. Nắm giữ đệ tử lệnh mới có thể tùy ý tiến vào tông môn. Không phải vậy sẽ có thủ sơn đại trận cách trở. Trên tay ngươi linh kỹ là ta Ngự Linh Tông mỗi cái đệ tử nhất định phải tu luyện địa cấp linh kỹ. Hạo Nhiên quyết. Triệu Trần cho Bách Lý Thủ Ước giảng giải cặn kẽ nói. Người tông chủ kia, này Ngự Linh Tông cấp bậc rất cao đi. Thất phẩm vẫn là bát phẩm. Không đúng, chẳng lẽ là cửu phẩm. Chưa từng nghe nói dùng mới cửu phẩm tông môn xuất hiện a. Bách Lý Thủ Ước nhìn mình trên tay đích xác hai loại đồ vật bất khả tư nghị hỏi. Có thể có thủ sơn đại trận tông môn. Còn có mỗi cái đệ tử đều phải tu luyện địa cấp linh kỹ. Này tông môn đó là cường đại đến mức nào a? Liền ngay cả những kia cửu phẩm tông môn cũng không thể.